Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, phần 194, tức khắc đại gia đối Chu Trạch Giai cảm giác vậy không giống nhau. Hoắc gia người quân sự đứng dậy, này, này không cùng người làm công tác văn hóa đánh quá giao tế à. Được rồi, y thần, có rảnh đem hắn mang về tới gặp gặp mặt. Ta nhưng thật ra rất muốn trông thấy đứa nhỏ này, chương 355 ta chỉ thích ngươi vị hôn phu mười oanh. Oanh liệt liệt nhiệm kỳ mới rốt cuộc kéo ra màn che. Ở sinh mà làm ma sáng lập 10 năm tới nay tốt nhất rating lúc sau. Đầu xuân ngày hội, nhiệm kỳ mới chuyện này vẫn là xúc động mọi người dân thần kinh. Rốt cuộc, là đổi một cái tân người lãnh đạo, quan hệ đến quốc gia tương lai chính sách đi hướng. Hoắc gia trong khoảng thời gian này bận rộn thực, Chu Trạch Giai nhưng thật ra ngẫu nhiên sẽ cùng Hoắc Giật Thần ở chung một đoạn thời gian. Nhưng là đại bộ phận thời gian, Hoắc Giật Thần đều vội vàng sự tình trong nhà. Đây là liên quan đến với gia tộc có thể hay không lại tiến thêm một bước cùng với tồn vong sự tình. Hết thảy đều không thể thả lòng. Ở 3 tháng đế thời điểm, Trần Đại Lão thành công đăng đỉnh, trở thành tân người lãnh đạo. Hoắc gia thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng lúc đó, Vệ gia bởi vì phía trước lộ ra tin tức bắt đầu bị những người khác nhằm vào. Trần Đại Lão đối với Vệ gia cũng thập phần không hài lòng. Trong tay tài nguyên có rất lớn một bộ phận phân cho Hoắc gia. Làm Hoắc gia bay lên tới rồi tân độ cao. Cùng lúc đó, Hoắc Giật Thần cũng rốt cuộc ở khi cách nhiều năm như vậy lúc sau. Rốt cuộc khôi phục nữ nhi thân. Đường bắt được này chương cùng nam tính thân phận chứng đồng thời tồn tại thân phận chứng minh khi nàng cũng không biết chính mình trong lòng đến tột cùng là thế nào. Nếu nói nàng là cái nữ hài tử, chính là rất nhiều thời điểm, nàng đều kiên cường quật cường như là cái nam nhân, nghĩ đến cái kia luôn là khiêu khích chính mình Chu Trạch Giai. Hoắc Giật Thần không biết nên như thế nào cảm tạ đối phương. Bởi vì là có đối phương tồn tại. Bọn họ Hoắc gia một đường tới nay mới có thể đủ như thế thuận lợi. Này nửa năm thời gian, Chu Trạch Giai cũng là thập phần bận rộn, tuyệt sắc nam thần chụp xong lúc sau, hắn có làm ra tới một cái tổng nghề, tóm lại là làm trong nghề người đều nghị luận sôi nổi. Sau lại tiết mục đại bạo lúc sau, cũng không ai nói cái gì, hắn bản nhân còn lại là lại bắt đầu quay chụp một bộ khoa học viễn tưởng kịch. Này bộ kịch sẽ đưa đến nước ngoài xét duyệt, cho nên Chu Trạch Giai thập phần nỗ lực, ở Hoắc Giật Thần rốt cuộc thu thập hảo tâm tình đi gặp Chu Trạch Giai thời điểm. Nàng xuyên tương đối trung tính quần áo, ở thiết kế sư thiết kế hạ, có thể nhìn ra nàng là cái nữ hài tử. Chính là như vậy, cũng làm Hoắc Giật Thần có chút cảm thấy không thích hợp nhi. Nàng vẫn là cảm thấy nam trang càng thêm thoải mái. Đi tới Chu Trạch Giai cửa nhà, Hoắc Giật Thần đã biết mấy ngày nay Chu Trạch Giai ở nhà nghỉ ngơi. Qua đi gõ cửa, thực mau, liền có người lại đây mở cửa. Đại môn mở ra, đứng ở bên trong Chu Trạch Giai còn ăn mặc màu trắng áo ngủ. Tóc cuốn cuốn kiều, vừa thấy liền biết là không có ngủ tỉnh bộ dáng. Hắn híp mắt lộ xương quai xanh, thoạt nhìn có một loại khác dụ hoặc, Hoắc thiếu gia. Bị trước mắt người trang phẫn làm cho sửng sốt, Chu Trạch Giai còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi đâu. Chớp chớp mắt nhìn về phía trước mắt cái này đã nữ tính hóa Hoắc Giật Thần. Bỗng nhiên cười, người đây là khôi phục thân phận. Nếu không phải khôi phục thân phận, đối phương tuyệt đối sẽ không như vậy xuyên. Vân, Hoắc Giật Thần gật đầu, nàng có chút không thói quen chính mình lấy nữ tính thân phận nhìn thấy người này. Không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy tim đập phảng phất ở dần dần nhanh hơn. Cùng cái này yêu nghiệt giống nhau nam nhân vị trí không một phút đồng hồ. Đều làm Hoắc Giật Thần cảm thấy không thích hợp nhi, chạy nhanh vào đi, ta bộ dáng này, nếu như bị người nhìn đến, muốn rớt phấn, một phen kéo lại Hoắc Giật Thần tay. Đem người kéo vào tới, Chu Trạch Giai đóng cửa lại, cũng không buông tay. Liền như vậy lôi kéo Hoắc Giật Thần tới rồi sofa nơi này. Làm Hoắc Giật Thần ngồi xuống. xem ra nhiệm kỳ mới đối với các ngươi trong nhà ảnh hưởng rất lớn. Ta xem tin tức thượng nói các ngươi Hoắc gia lại lập hạ tân công lao, Chu Trạch Giai nói. Đem một bên đã sớm chuẩn bị tốt lá trà lấy ra tới. Hắn kỳ thật buổi sáng lên lúc sau càng thêm thích uống cà phê. Nhưng là lúc này thật sự là lười đến ma cà phê. Chỉ có thể uống trà diệp. Vân, Hoắc Giật Thần lại một lần gật đầu. Nàng tựa hồ không biết nên nói cái gì. Nhìn Chu Trạch Giai còn ăn mặc áo ngủ pha trà. Cong eo kia áo ngủ thấp thấp trầm xuống dưới. Có thể nhìn đến đối phương trắng nõn làn da. Hoắc Giật Thần cảm thấy chính mình không nên đi xem. Chính là ánh mắt lại nhịn không được lại nhiều xem hai mắt. Chu Trạch Giai nhận thấy được đối phương ánh mắt, nhưng thật ra nở nụ cười, cầm lấy một cái chén nhỏ, hướng tới Hoắc Giật Thần đi qua, ở đối phương còn không có phản ứng lại đây phía trước. An vị ở đối phương bên cạnh, tiếp theo một bàn tay liền đặt ở đối phương trên eo. Này nửa năm thời gian, hai người quan hệ miễn cưỡng có thể nói thực hảo. Ít nhất, ở Hoắc gia người trong mắt, hai người quan hệ là cực hảo. Kia ấm áp tay ở chính mình trên eo, tuy rằng cách quần áo, chính là Hoắc Giật Thần vẫn là cảm thấy nơi đó ở hơi hơi nóng lên. Quay đầu muốn đối Chu Trạch Giai nói buông ra, kết quả liền thấy được đối phương cười như không cười ánh mắt. Y Thần, ta biết ngươi vẫn luôn ở điều tra ta, ngươi không phải vẫn luôn muốn hỏi ta. Vì cái gì ta muốn như vậy giúp đỡ các ngươi Hoắc gia sao? Hiện tại, ta tưởng ta có thể nói cho ngươi đáp án, đối phương như vậy nghiêm túc. Làm Hoắc Giật Thần không biết vì sao đối cái này đáp án cũng có vài phần tò mò. Quên mất đặt ở chính mình trên eo tay. Dò hỏi, vì cái gì, nghe thấy cái này vấn đề Chu Trạch Giai nở nụ cười. Cho người ta một loại xa hoa lộng lẫy cảm giác. Trước mắt này nam nhân quá mức xinh đẹp, đủ để cho bất luận kẻ nào chống đỡ không được, đương nhiên là bởi vì, ta thích người a. Cuối cùng bốn chữ bị bao phủ ở hai người môi chung. Chu Trạch Giai kia ôm Hoắc Giật Thần eo tay đem Hoắc Giật Thần ôm vào chính mình trong lòng ngực. Tiếp theo không chút do dự hôn lên đối phương kia cho tới nay thực quật cường lạnh nhạt môi. Cảm giác được kia mềm mại môi ở chính mình trong miệng dần dần hòa tan. Chu Trạch Giai nghĩ thầm chính mình nửa năm thông đồng cũng không phải không kết quả a. Đến nỗi Hoắc Giật Thần, ở bị hôn môi lúc sau, bản năng muốn đẩy ra đối phương. Chính là lúc này nam nhân cùng nữ nhân chênh lệch liền xuất hiện. Chẳng sợ ở Hoắc Giật Thần trong mắt, Chu Trạch Giai chính là cái chỉ biết bằng dựa mỹ mạo tới đến chính mình muốn được đến đồ vật người. Chính là ở ngay lúc này, hắn như cũ là cái nam nhân, cùng mặt khác nữ nhân không giống nhau, bị người như vậy ôm vào trong ngực, Hoắc Giật Thần chỉ cảm thấy chính mình cả người đều ở nóng lên. Tim đập phảng phất muốn từ ngực nhảy ra ngoài, đối phương kia mềm mại lưỡi chui vào nàng trong miệng, làm nàng không hề sức phản kháng. Đầu óc đã loạn thành một đoàn hồ nhão, đối phương thích hòa thân hôn, làm vẫn luôn dùng nam tính thân phận tồn tại Hoắc Giật Thần không biết như thế nào bản năng liền. Đánh trà qua đi, đại khái là làm một sĩ binh cuối cùng tôn nghiêm, Hoắc Giật Thần chẳng sợ chưa từng có cùng người hôn môi quá. Chính là ở đối thượng Chu Trạch Giai nụ hôn này lúc sau. Liền không tự giác nghĩ tới chính mình cùng bọn lính cùng nhau xem phiến tử. Cơ hồ là không chút do dự, liền ôm Chu Trạch Giai. Tiếp theo đó là một trận phản kích, đem cái này chỉ ăn mặc áo ngủ nam nhân đè ở trên sofa. Phía trước Chu Trạch Giai trong tay cầm tiểu chén trà đã sớm rơi xuống ở trên mặt đất. Chính là lúc này nhưng không ai muốn chú ý, Hoắc Giật Thần cảm thấy chính mình như là bị câu dẫn giống nhau. Căn bản vô pháp khống chế chính mình hành vi. Ở cái này mị hoặc nam nhân trên người để lại thuộc về chính mình dấu vết. Đem hắn kia màu trắng áo ngủ kéo ra, thưởng thức đối phương kia giống như bơ giống nhau da thịt. Này cùng nàng chứng kiến qua bất luận cái gì một người nam nhân thân thể đều là không giống nhau. Bởi vì giờ này khắc này, nàng cảm thấy thân thể này là như thế hấp dẫn nàng. làm luôn luôn là bình tĩnh hoặc giật thần, mất đi lý trí, đại khái là tâm động nhất thời sảng, xong việc hòa táng chàng, hoặc giật thần ở một lần nữa khôi phục lý trí lúc sau. Nhìn cùng chính mình ôm vào cùng nhau nam nhân, thế nhưng là không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể đủ xuyên quần áo lúc sau liền chạy trối chết. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình mới là cái kia bị chiếm tiện nghi cái kia. Chu Trạch Giai đang xem đến Hoắc Dật Thần chuồn êm lúc sau, cũng là phi thường bất đắc dĩ. Rốt cuộc, phía trước hắn thật sự chỉ là tưởng thông báo, không nghĩ tới thế nhưng cùng yêu thích tử biến thành như vậy. Hắn đây là bị ngủ qua sau vứt bỏ sao? Nghĩ đến đây, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm, cái này Hoắc Dật Thần không đến chạy. Đối phương quân nhân thân phận, làm nàng trời sinh có một loại ý thức trách nhiệm. Nói như vậy, nàng sớm hay muộn muốn tới tìm hắn. Kết quả là, kế tiếp một đoạn thời gian, hai người thế nhưng ăn ý đều không có liên hệ. Tựa hồ đều đang chờ đối phương liên hệ chính mình. Hoắc Dạ Âm lôi kéo nhà mình biểu tỷ cùng nhau ra cửa đi dạo phố. Hiện giờ biểu tỷ đã có thể khôi phục thân phận, tuy rằng vẫn là thích xuyên nam trang. Chính là Hoắc Dạ Âm thích nhất chính là cái này biểu tỷ. Biểu tỷ, ta nghe nói chúng ta bên này tân khai một nhà bò bít tết cửa hàng. Bên trong cô bê bò bít tết ăn ngon thật sự, chúng ta cùng đi ăn có được hay không? Vân, Hoắc Dật Thần gật đầu, gần nhất nàng có chút uể oải ỉu xìu, tổng cảm thấy cả người mệt. Hai người lúc này ngồi ở tiệm cà phê bên trong. Dĩ vãng hảo uống cà phê ở nàng trong miệng cũng không phải như vậy hảo uống lên. Biểu tỷ, gần nhất như thế nào không gặp ngươi cùng Chu ca cùng nhau chơi à? Chu ca tuyệt sắc nam thần chiếu phim lúc sau thành tháng 5 phân phòng bán vé hắc mã. Mãi cho đến bây giờ còn có người đi xem đâu. Ta mới vừa chiếu phim liền nhìn, ngươi nhìn không, Hoắc Dạ Âm là cái đáng yêu tiểu cô nương. Nói chuyện thời điểm nhớ tới Chu Trạch Giai, lập tức dò hỏi, ân, Hoắc Dật Thần hoàn toàn không nghe Hoắc Dạ Âm nói cái gì. Liền gật gật đầu một cái ân, nàng cảm thấy có chút khó chịu thực, nhưng là lại không thể nói tới nơi nào khó chịu, gần nhất bởi vì cùng Chu Trạch Giai đã xảy ra loại chuyện này. Hoắc Dật Thần vẫn luôn đều ở tránh né đối phương, không dám cùng đối phương nói chuyện. Nàng cũng không biết chính mình là làm sao vậy, chính là cảm thấy, Chu Trạch Giai không có cùng nàng liên hệ, nhất định là đang đợi nàng phụ trách, chính là nàng cũng không biết chính mình có nên hay không phụ trách. Hoắc Dạ Âm cũng đã nhìn ra biểu tỷ không thích hợp nhi. Cũng không truy vấn, hai người uống lên cà phê lúc sau, liền ra cửa cùng đi đi dạo phố, kết quả không đi trong chốc lát đâu. Hoắc Dạ Âm liền cảm thấy chính mình bên phải nhân thân tử trầm xuống. Cả người liền ngã ở nàng trên người. Cái này làm Hoắc Dạ Âm dọa mông. Không chịu khống chế ngồi xổm trên mặt đất. Nhìn lâm vào hôn mê biểu tỷ. Cả người đều không tốt. Trước tiên trước đánh 120. Tiếp theo chạy nhanh thông chi trong nhà những người khác. Thuận tiện cấp Chu Trạch Giai gọi điện thoại. Đang ở đóng phim Chu Trạch Giai một nhận được điện thoại. Liền cùng đạo diễn xin nghỉ, rốt cuộc đều là chính mình đầu tư, cho nên lúc này xin nghỉ lên phá lệ tùy hứng. Hoắc Dật Thần té xỉu sự tình làm Hoắc gia người lo lắng không thôi. Rốt cuộc nhiều năm như vậy vẫn là Hoắc Dật Thần lần đầu tiên sinh bệnh té xỉu. Làm hại Hoắc gia người còn tưởng rằng là bị tính kế đâu. Ngay cả Hoắc lão gia tử, cũng là trước tiên chạy tới bệnh viện. Kết quả liền nghe được bác sĩ chẩn bệnh kết quả. Bác sĩ, có thể phiền toái ngài lặp lại lần nữa sao? Đối với kết quả này, Hoắc lão gia tử liền tính là lớn như vậy, cũng là cảm thấy chính mình có phải hay không nghe lầm. Lại một lần dò hỏi bác sĩ kết quả, này bác sĩ nhìn ở đây mộng bức người bệnh người nhà. Cũng là trầm ổn, cười tủm tỉm nói, không sai, chúc mừng các ngươi. Người bệnh đây là mang thai, đã mau 3 tháng, té xỉu là bởi vì gần nhất quá mệt mỏi. Các người này đó người nhà nhất định phải chú ý tình huống. Không thể làm người bệnh như vậy mệt mỏi à, Chương 356 ta chỉ thích ngươi vị hôn phu xong Chu Trạch Giai biết chuyện này thời điểm. Đã là hoàn toàn mộng bức, đặc biệt là còn đối mặt Hoắc gia già trẻ lớn bé cả gia đình. Làm Hoắc gia nhất bị đau lòng một cái cô nương. Hoắc Giật Thần ở Hoắc gia địa vị đó là không cần phải nói. Cho nên tự nhiên là bởi vì chuyện này có thể tới đều tới. Không có tới đều đã bắt đầu xin nghỉ. Rốt cuộc, Hoắc Giật Thần thế nhưng mang thai a. Muốn nói Hoắc Giật Thần phụ thân, đó là Hoắc lão gia tử cái thứ ba nhi tử. Đại nhi tử đi rồi chính đồ. Con thứ hai cùng con thứ ba cùng nhau ở quân đội. Muốn nói đối đứa con trai này, Hoắc lão gia tử cũng là thập phần yêu thương. Kết quả đâu? Con thứ ba vì bảo hộ quan trọng lãnh đạo lừng lẫy hy sinh. Quốc gia cấp ban phát rất lớn vinh dự. Chỉ là lại nhiều vinh dự có ích lợi gì? Lúc ấy Hoắc Giật Thần phụ thân mới 25 tuổi. Hoắc Giật Thần còn ở mẫu thân trong bụng đâu? Sau lại Hoắc Giật Thần mẫu thân tinh thần xảy ra vấn đề. Bắt đầu đem Hoắc Giật Thần đương nam sinh tới trang điểm. Nếu không phải bởi vì nàng là bởi vì quá yêu Hoắc Giật Thần phụ thân. Hoắc gia là kiên quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh. Cho nên sau lại ở Hoắc Giật Thần hơi chút lớn lên điểm nhi lúc sau liền nói cho đối phương nàng là nữ hài tử, không phải nam hài tử, cũng muốn bảo hộ chính mình thân phận không bị tiết lộ đi ra ngoài. Cho nên Hoắc gia mới có như vậy một cái tiểu thiếu gia. Trên thực tế Hoắc gia người hoặc nhiều hoặc ít đều biết cô nương này khó xử. Cũng chính bởi vì vậy, càng là đau lòng thực, hiện tại, này thân phận mới vừa khôi phục đâu. Đứa nhỏ này liền mang thai, còn gạt người trong nhà, này như thế nào có thể làm người trong nhà yên tâm. Vì thế Chu Trạch Giai theo lý thường hẳn là tiếp nhận rồi tam đường hội thẩm. Không sai. Sở hữu Hoắc gia người cơ hồ là đều dùng một loại khiển trách ánh mắt nhìn Chu Trạch Giai. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng là loại người này. Chu Trạch Giai có thể làm sao bây giờ? Hắn cũng thực bất đắc dĩ a. Rõ ràng chỉ có như vậy một lần. Hơn nữa đối phương vẫn là lần đầu tiên. Kết quả liền mang thai. Hắn cùng Hoắc Giật Thần hai người đều đang chờ đối phương cúi đầu đâu. Kết quả này liền xấu hổ. Chu Trạch Giai, tự Húc Dương, nếu ngươi không ngại, ta gọi ngươi Húc Dương đi. Húc Dương, hiện tại y thần đã mang thai, ngươi có tính toán gì không? Đối với những người khác khinh bỉ ánh mắt, Chu Trạch Giai trực tiếp làm lơ, hắn có thể nói chính mình là bị cường. Vâng, không thể, Hoắc lão gia tử còn lại là đối Chu Trạch Giai hiểu biết so những người khác càng nhiều. Cũng biết này nửa năm trong nhà hoạt động cũng không rời đi người thanh niên này trợ giúp. Cho nên cho rằng trước mắt Chu Trạch Giai vẫn là cùng nhà mình cháu gái thực phối hợp. Hoắc gia gia, ta hy vọng ngài có thể đem y thần giao cho ta. Ta bảo đảm sẽ đối nàng tốt. Đường Chu Trạch Giai biết Hoắc Giật Thần mang thai lúc sau. Liền biết, chính mình công tác hẳn là dừng lại. Không có gì là đối chiếu cố hai từ càng quan trọng sự tình. Ta đây liền an tâm rồi, Hoắc lão gia tử cười tủm tỉm gật đầu. Đối với Chu Trạch Giai diễn viên thân phận cũng không ngại. Chỉ cần là cháu gái thích liền hảo. Chờ Hoắc Giật Thần tỉnh lại lúc sau, liền phát hiện, chính mình đã bị gia gia cấp bán đi. Hơn nữa Hoắc gia người đã bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Ngay cả Chu Trạch Giai đều thông chi ở nước ngoài dưỡng phụ mẫu trở về tham gia hôn lễ. Đến nỗi hài tử, nhìn chính mình bình thản bụng nhỏ, Hoắc Giật Thần thật sự là không thể tin được phương diện này sẽ có một cái trẻ con đang ở trường. Thành, bất quá cũng may mắn hiện tại có nữ tính thân phận. Kết hôn sự tình cũng có thể đủ viên mãn giải quyết. Hai ngày lúc sau, Hoắc Giật Thần xuất viện, liền trực tiếp đi làm giấy hôn thú. Chu Trạch Giai dò hỏi Hoắc Giật Thần hay không muốn công khai. Bị đối phương cự tuyệt, ở Hoắc Giật Thần trong mắt, hai người nếu đã là phu thê, người khác ánh mắt thấy thế nào đều không phải rất quan trọng. Mà Hoắc gia bởi vì Hoắc Giật Thần trong bụng đứa nhỏ này. Dùng nhanh nhất tốc độ chuẩn bị hôn lễ, một tháng lúc sau, Hoắc Giật Thần bụng có chút hơi hơi cố lấy. thuộc về nàng cùng Chu Trạch Giai hôn lễ liền cử hành. Nàng tuy rằng không biết chính mình đến tột cùng đối Chu Trạch Giai là cái gì cảm giác. Chính là mỗi khi người nam nhân này quay chung quanh ở nàng bên người vì nàng làm sự tình các loại. Thời điểm, Hoắc Dật Thần đều sẽ nhịn không được cảm thấy vui vẻ. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, làm Hoắc Dật Thần thực hưởng thụ. Cũng may mắn phía trước Chu Trạch Giai đem chính mình thời gian bài phi thường mãn. Diễn vài bộ diễn, cho nên liền tính là Chu Trạch Giai nghỉ ngơi 2 năm. Phòng trừng nhiệt độ cũng không phải ít, mà Chu Trạch Giai, còn lại là trực tiếp cùng công ty thỉnh nghỉ dài hạn. Yêu cầu thời điểm lại đi, cái gì thiên vương siêu sao, lúc này đã bị Chu Trạch Giai vứt chi sau đầu, chỉ cần Hoắc Dật Thần vui vẻ. Hắn có thể không diễn kịch, rốt cuộc, hắn đối với diễn kịch cũng không có gì độc đáo yêu thích. Thời gian nhoáng lên 6 tháng, Hoắc Dật Thần trong bụng hài tử đã hơn 8 tháng, thoạt nhìn phi thường đại, Chu Trạch Giai không yên tâm, mỗi tuần đều sẽ bồi Hoắc Dật Thần dưỡng kiểm, bởi vì trong nhà không có một ít độc đáo phương tiện. Chỉ có thể đủ đi bệnh viện, lại không nghĩ rằng... Thế nhưng ở phụ khoa đụng phải một người quen cũ, chờ Hoắc Dật Thần kiểm tra xong bụng ra tới, Chu Trạch Giai cùng Hoắc Gia Thư bồi cùng nhau đỡ nàng. Liền thấy được đứng ở hành lang bên cạnh hồng con mắt vẻ mặt không thể tin tưởng Vệ Thi Thuần. Từ khi Vệ Gia cùng Hoắc Gia chính thức tiến hành rồi xé bức lúc sau, Vệ Gia có thể nói là phía bụng thụ địch, hoàn toàn ở vào sóng gió ngay trung tâm, trừ lần đó ra. Hơn nữa Trần Đại Lão thượng vị, đối với Vệ Gia càng là tạo thành một loạt ảnh hưởng. Làm Vệ Gia lực ảnh hưởng không bằng từ trước, gia tộc bên trong mỗi hệ người chức vị minh thăng ám hàng. Còn có trực tiếp cấp loát rớt, tóm lại là thập phần thê thảm ni Vệ Thi Thuần cũng bị phái ra nhiệm vụ. Mục tiêu là đều là chính trị gia tộc một cái đại thiếu gia. Kết quả là cái gì đều cho. Cuối cùng người cũng không tính toán cưới nàng, hiện tại Vệ Thi Thuần vì che giấu, càng là một người đi vào bệnh viện phá thai, lại không nghĩ rằng, thế nhưng thấy được nàng, vị hôn phu, lớn bụng bộ dáng. Hoắc Dật Thần thế nhưng là nữ nhân, nàng đã từng vị hôn phu đã từng là cái nữ nhân. Phải biết rằng, từ khi bị cái kia đại thiếu gia vứt bỏ lúc sau, Vệ Thi Thuần vô số lần hối hận. Nếu phía trước chính mình không như vậy xúc động thì tốt rồi. Không thèm nghĩ muốn tìm cái gì tiểu bạch kiểm trừng phạt Hoắc Dật Thần. Có phải hay không bọn họ Vệ Gia cũng sẽ không rơi vào như vậy một cái kết cục. Chính là hiện tại đâu? Hiện tại là tình huống như thế nào? Nàng vị hôn phu thế nhưng là cái nữ nhân. Hơn nữa hiện tại mang thai, là Chu Trạch Giai hài tử. Chuyện này phảng phất như là một bạt tai. Vang dội phiến ở Vệ Thi Thuần trên mặt, làm Vệ Thi Thuần trực tiếp mất đi lý trí, điên cuồng nhào tới, Chu Trạch Giai trước tiên chặn Vệ Thi Thuần, hơn nữa khống chế nàng, nhìn nữ nhân này điên cuồng bộ dáng, hắn một chút đều không thể liên đối phương, ai làm nữ nhân này tâm tư ngoan độc đâu. Ở phía trước Hoắc Gia bị Vệ Gia tính kế lúc sau, Vệ Thi Thuần chính là tự mình cầm tù Hoắc Dật Thần. Chẳng những ngược đãi Hoắc Dật Thần, lại còn có làm càng quá phận sự tình, mà hiện tại, hết thảy bất quá là vừa rồi bắt đầu mà thôi. Hoắc Dật Thần, ngươi lừa đến ta hào thảm, ngươi thế nhưng là cái nữ nhân. Vệ Thi Thuần điên cuồng kêu, chính là Hoắc Dật Thần lại mặt vô biểu tình, từ khi nàng biết Vệ Gia có tâm hãm hại nhà mình lúc sau. Liền đối Vệ Gia mọi người đã không có bất luận cái gì cảm xúc. Một bên Hoắc Gia Thư trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vệ Thi Thuần. Che chở Hoắc Dật Thần rời đi, từ đầu tới đuôi đều không có nói chuyện. Chu Trạch Giai, nguyên lai ngươi đã sớm biết nàng là nữ. Trách không được ngươi thích nàng. Nàng có ta xinh đẹp sao? Ngươi thích chính là Hoắc Gia đúng hay không? Liên tiếp chất vấn, làm Chu Trạch Giai cũng là tâm tình bực bội thực. Vừa lúc hộ sĩ lúc này lại đây. Xin hỏi ngài là 43 hào bệnh nhân sao? Phòng giải phẫu ở bên này, lúc này Chu Trạch Giai mới nhìn đến Vệ Thi Thuần tình huống. Tay sờ soạng một chút đối phương mạch tượng, liền biết đối phương là mang thai, phỏng chừng là tới phá thai, lúc này mới buông ra tay, tự giải quyết cho tốt, nói xong không đợi đối phương nói chuyện. Chu Trạch Giai quay đầu rời đi, Vệ Thi Thuần lập tức té hộ sĩ trên người, nếu không phải hộ sĩ ở, phỏng chừng đã sớm ngã trên mặt đất, nàng điên cuồng kêu Chu Trạch Giai tên, chỉ là, kia hộ sĩ lại là lắc đầu, lại là một cái Chu Trạch Giai mê muội, quả thực là điên rồi a. Vừa mới nam nhân kia mang khẩu trang, xác thật rất giống Chu Trạch Giai, chính là Chu Trạch Giai như thế nào sẽ đến các nàng bệnh viện phụ khoa. Hắn chính là hiện giờ nhất đương hồng tiểu thịt tươi, giới giải trí đương hồng gà nướng. Vệ Thi Thuần liền như vậy trơ mắt nhìn Chu Trạch Giai biến mất. Cuối cùng bị đưa lên giải phẫu đài, chờ nàng xuống dưới thời điểm, cả người đã hư thoát, nằm ở trên giường 3 ngày. May mắn có hậu công chiếu cố, cũng còn khôi phục không tồi. Chờ nàng có thể về nhà thời điểm, cả người vẫn là thất hồn lạc phách. Hết chương.